Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 140-139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Như Ngọc vạn vạn thật không ngờ, Đường Hành vậy mà sẽ bị người bắt cóc. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng vẫn là đặc biệt giật mình không thấy Đường Chí Dong nhân, lại nghe nói người này còn ở lại phòng tuần bộ không dám trở về, sợ bị liên lụy. Hồ Như Ngọc dùng sức nuốt nước miếng, chần chờ một chút hỏi đứng lên, tham dài, ngài nói chuyện này nhi thật sự hội liên lụy người trong nhà sao? Như vậy, nàng cũng phải đi. Vương Tham Trường an phủ nàng. Chuyện như vậy nhi ta thấy hơn, phỏng chừng muốn tiền. Hồ Như Ngọc lập tức, kia Đường Chí Dong có hay không nói chùa bị tiền. Vương Tham Dài xem nàng lo lắng như vậy, tuy có chút tuổi, nhưng phong vận do tồn, nhưng là cũng nổi lên thương tiếc tâm tư, nói. Ta xem a, người cái kia nam nhân không đáng tin cậy. Hắn trái lại tự mình, hiện tại sinh sợ người ta là vì hắn trả thù, ngay cả ra cũng không dám hồi. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể dám đi ra ngoài chung quanh cho các ngươi thu xếp chủ tiền. Ngươi bên này như là có người điện báo nói đòi tiền, nhất định phải trước tiên cho chúng ta biết. Hồ Như Ngọc lập tức gật đầu, chính là gật đầu sau, lại nói, mà ta trong tay không có tiền a, hắn nếu là không trở lại, ta có thể làm sao bây giờ a? Hồ Như Ngọc nghĩ vậy chút càng lo lắng đứng lên, nhưng là bỗng chốc liền hận không được. Đường Chí Dong này nam nhân từ trước đến bây giờ đều là như thế này vô dụng, luôn luôn vô dụng. Trừ bỏ lời ngon tiếng ngọt cái gì cũng sẽ không thể. Vốn là đi tìm Thẩm Liên Y, hiện tại lại rước lấy như vậy phiền toái, hắn cái kia kẻ ngu dốt còn có thể làm cái gì? Hắn hoàn toàn là cái gì cũng làm không tốt, Hồ Như Ngọc càng nghĩ càng giận, bất quá trên mặt còn muốn duy trì quán có ôn nhu, nàng nhẹ giọng nói. Kia ngài có thể ở trong này lưu cá nhân sao? Cũng giúp đỡ chúng ta một ít, ta ra đi xem có thể hay không mượn đến tiền ta. Ta không thể nhìn A Hành như vậy. Vương Tham Dài cũng không phải một cái ý xấu chàng nhân, xem nàng như vậy đáng thương, nói. Đi đi, Hồ Như Ngọc lập tức, ta đây hiện tại liền đi ra ngoài. Nàng cũng không biết Thẩm gia hiện tại truyền tới nơi nào, phía trước thử quá Đường Chí Dong một lần, nhưng là hắn lại không chịu nói. Cũng không phải biết hỗn đản này có cái gì mặt không nói, có cái gì. Nghĩ đến đây quả nhiên là khí tạc, nàng thật sâu hít vào hơi thở, hiện tại có thể không hỗ trợ chỉ có Đường gia. Tin tưởng Đường Sĩ Kiệt cái kia ngu xuẩn là nguyện ý hỗ trợ. Nàng lập tức nhấc lên tay nhỏ bé bao xuất môn. Đường gia phá lệ chán ghét nàng, tuy rằng bọn họ đồng dạng cũng chán ghét Thẩm Liên Ý, nhưng là đối nàng càng hận một bậc. Ai bảo nàng làm cho Thẩm Liên Ý cùng Đường Chí Dong ly hôn đâu. Những người đó cũng không phải là vì cái gì Thẩm Liên Ý, là chỉ cần đau lòng cái kia tiền. Cho nên nàng còn không có thể trực tiếp đi, nghĩ, Hồ Như Ngọc đi đến bên đường buồng điện thoại. Nàng có thể mang Đường Sĩ Kiệt kêu lên, nói chuyện điện thoại xong, nàng trầm ngâm một chút lại cấp Lô Vũ Lâm gọi điện thoại, điện thoại nhất truyền được Hồ Như Ngọc liền lập tức khóc ra. Vũ Lâm, ngươi nên cứu chúng ta nữ nhi, nàng xảy ra chuyện nhi, Cố Đình Quân tuy rằng đã động tác đứng lên, nhưng là muốn ở lớn như vậy bến Thượng Hải tìm được một cái bị giấu đi nhân cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lại cũng không biết Hồ Như Ngọc bên này đã bắt đầu vay tiền, tuy rằng còn không có bất kỳ nhân cùng bọn họ đòi tiền, nhưng là Hồ Như Ngọc nhưng là bận rộn cái không ngừng. Lô Vũ Lâm bị nàng ma không có biện pháp cũng lo lắng nàng thật sự tìm tới cửa, hiện tại Lô Gia Thuyền đi thế bại, hắn còn muốn dựa vào nhạc phụ ra, đúng là bởi vậy, đổ là không chần chờ, vụng trộm xuất ra thấy Hồ Như Ngọc đưa cho nàng 200 khối. 200 khối thật là cũng không tính thiếu, chính là này lại phân người nào đến xem, nếu là người bình thường ra tự nhiên cảm thấy rất nhiều, nhưng là Hồ Như Ngọc là loại người nào, ăn thịt người không nhả xương, cho nàng bao nhiêu đều sẽ không cảm thấy nhiều. Lô Vũ Lâm xem nàng kia trương lòng tham không đáy mặt cả giận nói. Người không muốn nói gì là của ta nữ nhi, người cùng nhiều ít nhân chính ngươi hiểu được, nghĩ đến Đường Hành không là Đường Chí Dong nữ nhi cũng không phải nữ nhi của ta đi. Người làm ta cái gì đều không biết. Người kết quả có bao nhiêu tình nhân, ta đã sớm nhất thanh nhị sở. Hắn cười lạnh nói, ta chẳng qua là muốn lợi dụng ngươi mưu tính Thẩm gia thôi, chẳng lẽ còn thật sự đối với ngươi có cái gì tình nghĩa? Ngươi nằm viện thời điểm ta nhưng là thu được thật lớn một phần lễ vật, trong đó có ngươi tường tận cá nhân trải qua. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta lấy ra cấp ngươi hảo hảo nhìn xem sao? Hồ Như Ngọc sừng sốt, không nghĩ tới đúng là còn có chuyện như vậy nhi, nàng đúng là một điểm đều không biết. Lô Vũ Lâm cười lạnh. Ta chẳng qua là vì lợi dụng ngươi không muốn nói thôi, nhưng là không nghĩ tới ngươi ngay cả một điểm việc nhỏ nhi cũng làm không tốt. Như không nghĩ ta nói cho Đường Chí Dong ngươi này dơ bẩn chuyện cũ, ngươi làm tốt nhất cốt cho ta xa một chút không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Bằng không ta liền nhường ngươi hảo xem, Người cái đồ vô dụng, nguyên bản hắn có bản thân chủ tính, còn có thể đối Hồ Như Ngọc tốt chút, chẳng qua là vì lừa nàng, hiện tại hắn đã tự thân khó bảo toàn, hắn thật sự là không thường để ý tới nàng. Này 200 khối cũng chính là một cái quyết đoán, ta khẳng cho ngươi này đó đã là niệm cập lúc trước còn có chút tình nghĩa. Cũng không sợ nói cho ngươi, lúc trước có liên quan của ngươi lý lịch sơ lược là ai đưa ta đều biết đến. Ngươi thật sự muốn hận, phải đi hận Thẩm Thanh, là hắn làm này đó. Ngươi còn tưởng muốn câu dẫn hắn, lại không biết hắn đã sớm biết ngươi là cái gì lạn trụ cột đi. Đùng, Hồ Như Ngọc một bạt tai liền đánh đi lên, cũng không phải bắt đầu cái kia ôn nhu bộ dáng, nàng cả giận nói. Người này phế vật, hai người cứ như vậy ở quán cà phê thu đánh ở cùng nhau, Lô Vũ Lâm dùng sức tránh thoát Hồ Như Ngọc phẫn nộ xoay người, chính là xoay người trong nháy mắt sửng sốt, lập tức hừ cười một chút, lập tức rời đi. Hồ Như Ngọc bất đồng thời gian hẹn bọn họ hai người, vốn cho là bản thân có thể ở cố định thời gian nội thu phục nhưng là lại không nghĩ rằng Lô Vũ Lâm như vậy khó chơi thế cho nên phí hoài đến bây giờ. Đúng là sinh sôi bị Đường Sĩ Kiệt đụng phải vừa vặn. Đường Sĩ Kiệt ánh mắt thập phần khó phân biệt nhìn về phía Hồ Như Ngọc, hắn nguyên bản luôn luôn cho rằng Hồ Như Ngọc là ôn nhu hiền thục thế nhưng là không muốn nghe đến như vậy nhiều nội tình. Thậm chí còn Đường Hành cũng không phải bọn họ Đường gia đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, Đường Sĩ Kiệt trong lòng vừa động, đúng là bỗng chốc liền kích động đứng lên. Hắn lập tức, Ngọc Di, đúng là cùng dĩ vãng không khác nhau ở chỗ nào, Hồ Như Ngọc điều chỉnh một chút tâm tình, bưng kín mặt. Ta không là, Đường Sĩ Kiệt tự nhiên không muốn nhìn nàng lần này biểu diễn, nói thẳng. Ngọc Di không cần theo ta diễn trò, kỳ thực Ngọc Di là bộ dáng gì ta cũng không tưởng nhiều quản, ta chỉ muốn biết A Hành kết quả có phải không phải nhị thúc nữ nhi. Hồ Như Ngọc luôn luôn chạy ở nam nhân trong lúc đó tự nhiên là hiểu được hắn như vậy hỏi là bởi vì sao. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đường Sĩ Kiệt, A Hành bởi vì ngươi nhị thúc bị bắt cóc, nàng điềm đạm đáng yêu, Đường Sĩ Kiệt ý vị thâm trường. Ngọc Di, ngài luôn muốn nói cho của ta, nếu là ngài không nói, ta nghĩ nhị thúc bên kia hẳn là thật muốn biết hôm nay hết thảy, hắn. Hồ Như Ngọc thu hồi điềm đạm đáng yêu, nàng tê cứng mộc mặt. Không là, nhưng là liền tính không là lại như thế nào đâu. Ở trong lòng ta, nàng chính là, Đường Sĩ Kiệt thở ra một hơi, hắn lập tức, như vậy Ngọc Di mau nói với ta nói A Hành như thế nào, nhưng là muốn tiền chuộc. Tuy rằng còn vẫn chưa thu được cái gì muốn tiền chuộc cách nói, Hồ Như Ngọc cũng bất quá là một cái nháy mắt liền gật đầu, lập tức. Đúng vậy, muốn ngũ vạn khối. Mười Kiệt A, ngươi cần phải giúp ta. Ta chỉ có A Hành như vậy một cái nữ nhi, nếu là ngươi giúp ta ta liền đem A Hành gả cho ngươi. Chúng ta đều sẽ cảm tạ của ngươi đại ân đại đức. Ngươi nhị thúc là cái vô dụng nạo loại, ta chỉ có thể cầu ngươi. Hồ Như Ngọc khóc sướt mướt, Đường Sĩ Kiệt còn lại là đổ rút một hơi, nhiều tiền như vậy, đừng nói ngũ vạn, 500 hắn đều là không có. Thế nào nhiều như vậy? Này, cây này bản không có khả năng ta. Hồ Như Ngọc mâu quang lóe lên, lập tức nói. Vậy ngươi tận lực trước giúp ta thấu một điểm, hoặc là. Ngươi đi tìm Đường Kiều A, nàng là ngươi đường muội, nhà bọn họ rất nhiều tiền, ta biết Thẩm gia điều kiện, Thẩm Thanh đang ở ra tay thuyền đi, không chừng trong tay có bao nhiêu tiền đâu. Nàng nhưng là môn thanh nhi, chính là Đường Sĩ Kiệt hiện tại là thật sợ Đường Kiều, tuy rằng chán ghét Đường Kiều, nhưng là không dám nhiều trêu chọc nàng một điểm. Không được ta là thế nào đều sẽ không đi tìm Đường Kiều. Bị nhốt lên kia đoạn ngày thống khổ hắn vẫn là nhớ được, hắn là kiên quyết sẽ không gặp Đường Kiều. Như vậy ta về nhà trước vụng trộm giúp ngươi thấu một ít, chúng ta tận lực. Hồ Như Ngọc nhìn hắn này túng hóa bộ dáng, trong lòng nhắc tới Đường gia nam nhân quả nhiên đều không đáng tin cậy. Tốt lắm, Ngọc Di phải dựa vào ngươi. Đường Sĩ Kiệt gật đầu. Yên tâm, ta sẽ trợ giúp A Hành, ta nhất định sẽ. Đường Sĩ Kiệt cáo biệt Hồ Như Ngọc rất nhanh trở về đến Đường phủ, trong lòng hắn cũng là rõ ràng, trong nhà tuyệt đối sẽ không làm cho hắn lấy tiền cứu Đường Hành, nhưng là nghĩ đến Hồ Như Ngọc hứa hẹn đem Đường Hành gả cho hắn. Hắn nhưng là lập tức tinh thần tỉnh táo. Lặng yên không một tiếng động tìm nhập hắn cha mẹ phòng, cẩn thận tìm kiếm đứng lên, giờ phút này cũng chỉ có thể dựa vào trộm. Hôm đó chạng vạng, Đường Sĩ Kiệt đem bản thân trộm xuất ra nhất vạn khối cho Hồ Như Ngọc giao đãi. Ta thật sự tìm không thấy càng nhiều, ngươi cùng bọn họ có kè mặc cả, có thể là còn có thể. Hồ Như Ngọc gật đầu thật thành khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là cầm này tiền, nàng lập tức về nhà, xem lưu lại tuần bổ, lấy ra ngũ đồng tiền. Cũng mệt mỏi một ngày, đi ăn một chút gì đi. Ta đây bôn ba một ngày, cũng thật sự là không có tâm tình nấu cơm. Thật sự là rất thẹn với ngài. Tiểu Tuần Bồ cũng không thậm tâm cơ, nói hảo trực tiếp ra cửa, thầm nghĩ. Quả nhiên là kẻ có tiền ra phu nhân, này ngũ khối cũng có thể ăn vô cùng tốt. Hắn như thế nghĩ, lại không biết Hồ Như Ngọc đang ở đau lòng tiền này, khả là không có biện pháp, nàng phải mau một chút. Hồ Như Ngọc thu thập trong nhà sở hữu đáng giá gì đó, nhét vào hộp ra, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền vụng trộm ra cửa. Lô Vũ Lâm biết hết thảy, Đường Chí Dong khó bảo toàn sẽ không lập tức biết, lại không biết lần này phiền toái có bao lớn, nàng cũng không muốn tiếp tục lưu lại. Chỉ thuộc loại nói đường hành, bọn họ cũng không thể xem nha đầu chết tiệt kia bị người hại chết đi. Dù sao bọn họ tóm lại vẫn là hội tiếp tục trù tiền, nàng nhưng là cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Nghĩ như vậy, nàng nhưng là rất nhanh ngồi trên xe kéo thẳng đến nhà ga. Nàng đi trước nơi khác tránh một chút lại nói, hơn nữa. Nhất vạn khối, nếu là đường ra biết không chừng phải như thế nào nháo, nàng đi trước vì thưởng. Hồ Như Ngọc người như thế ích kỳ quen rồi, đó là thân sinh nữ nhi lại như thế nào đâu. Thừa dịp ánh trăng, nàng rất nhanh đi đến nhà ga, đợi đến xe lửa mở ra, nàng bật cười, cả người đều lộ ra thả lỏng. Này đáng chết Thượng Hải, nàng cuối cùng là ly khai. Linh linh linh, đêm hôm khuya khoắc điện thoại thanh đột ngột vang lên, Tứ Diệp cấp dép lê đi đến phòng khách. Nhĩ Hảo, nơi này là Thẩm công quán. Cái gì, Tứ Diệp lập tức lên lầu, không bao lâu Thẩm Liên Y vọt xuống dưới, nàng tiếp qua điện thoại, nghe qua điện thoại, cả người có chút mê mang ngồi ở chỗ kia, nửa khắc hơn khắc hồi bất quá thần. Đường Kiều nghe được thanh âm tự nhiên cũng khoác quần áo xuống lầu. Nàng thanh âm mang theo chút nhuyễn nhu, nàng nhẹ giọng nói. Nương, như thế nào? Thẩm Liên Y mờ mịt ngẩng đầu nhìn Đường Kiều, nửa ngày có chút mộc. Hồ Như Ngọc chạy, Đường Kiều, gì, êm đẹp, Hồ Như Ngọc chạy cái gì, là ra cái gì tình huống, Đường Kiều cảm thấy bản thân thế nào có chút phản ứng không đi tới đâu. Nàng cả người đều có chút mộng, nàng vì sao, Thẩm Liên Y nghĩ đến vừa rồi điện thoại, nói, Đường Chí Dong nói nàng lừa Đường Sĩ Kiệt nhất vạn khối công nhà bọn họ toàn bộ đáng giá gia sản, chạy. Chạy, liền như vậy chạy, vừa nói như thế, Đường Kiều cũng có chút hết chỗ nói rồi, bất quá rất nhanh, nàng cười lạnh. Quả nhiên là ý chí sắt đá a, khuê nữ đều có thể ném. Các ngươi làm nàng ngốc, Thẩm Thanh không biết khi nào xuất ra, hắn bình tĩnh nói. Nàng sợ là dự đoán được cầm này tiền, các ngươi cũng phải ở chủ tiền cứu người. Dù sao bọn họ còn không biết chuyện này là buộc sai lầm rồi nhân, chỉ tưởng Đường Chí Dong rước lấy phiền toái. Nàng không nghĩ cấp bản thân thêm thượng phiền toái, có năng lực cầm tiền, các ngươi nói nàng có đi hay không? Nàng tính toán rõ ràng đâu, đến lúc đó quá không đi xuống trở về vụng trộm tìm đường hành, nói không chừng có năng lực được đến đường hành lượng dài. Đồng dạng là làm nương, Thẩm Liên Y, nàng làm sao có thể như vậy vô sỉ a, Đường Kiều ẩn ẩn. Nhân ra mặt dày, làm ra cái gì đều không ngoài ý muốn. Hòa dịu một chút, nàng nói, kia Đường Chí Dong gọi điện thoại đến làm chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Liên Y ngẩng đầu, phun ra hai chữ. Vay tiền, Đường Kiều trực tiếp văng lên, thực, không biết xấu hổ a cách chương.